Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, Hồ Bạc. Tới gần với đại hồ trên một mảnh cỏ, máu tươi khí tức tràn ngập khắp nơi, túc sát bầu không khí hoàn toàn bao phủ. Từng bộ thi thể vụn vặt lẻ tẻ rơi trên đồng cỏ. Chỗ không người lý, đỏ tươi huyết dịch từ trên cỏ chảy xuôi mà xuống, tiến vào trong hồ lớn. Những thi thể này có nhân loại tu sĩ, có yêu ma thi thể, cũng có tai họa thi thể. Đỏ thẫm đao mang xẹt qua phía chân trời, bỗng nhiên chém về phía một con mọc ra độc giác nghiêu yêu. Một đao hạ xuống, nghiêu yêu chia ra làm hai, cái kia vết cắt lại càng là phát sinh tư tư thanh vang, có thịt hương khí tức khuếch tán mở. Trương Hoành Nghiệp liếc mắt cái kia nghiêu yêu, lập tức xoay người đối phó mặt khác một chiếc sừng nghiêu yêu. Vung kiếm trong lúc đó, ngăn trở một con mỏ nhọn hồ ly âm khiếu công kích. Trương Hoành Nghiệp nhìn cái kia càng ngày càng nhiều yêu ma tai họa, ánh mắt hơi chìm xuống. Đáng chết, làm sao yêu ma tai họa càng ngày càng nhiều? Là bởi vì cái này trong hồ lớn đồ vật sao? Lúc trước Trương Hoành Nghiệp đoàn người tới chỗ này, phát hiện vài con yêu ma tai họa, chính là ra tay đối phó, có thể theo động thủ. Yêu ma tai họa số lượng càng ngày càng nhiều, đại hồ bên trong tình cờ xẹt qua hắc ảnh, làm cho người ta một loại khiếp người lực áp bách. Thế nhưng ở trong động ma, linh hồn vô pháp vận dụng, Trương Hoành Nghiệp cũng vô pháp biết rõ trong hồ lớn rốt cuộc là cái gì. Trương đại ca, Hàn Giang Nghĩa lắc người một cái, đột phá đông đảo yêu ma tai họa vây công, đi tới Trương Hoành Nghiệp bên người, cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một lát, nắm chặt trong tay mảnh dài bảo kiếm. Yêu ma tai họa số lượng tăng nhanh, chúng ta là tiếp tục chiến đấu hay là ly khai nơi này? Trương Hoành Nghiệp ngóng nhìn bốn phía, Thanh La vệ thương vong càng ngày càng nhiều, từ tiến vào trong động ma tìm đến tụ tập Thanh La vệ đạt đến 15 người, nhưng hôm nay đã có 8 cái Thanh La vệ chết ở yêu ma tai họa bên trong. Những cái yêu ma từng cái thân thể cường tráng, hay là lực lượng kinh người, hay là tốc độ nhanh nhẹn, cứu cấp đối phó. Hơn nữa, lơ lửng ở giữa không trung không cốc cảnh tai họa, lại càng là để lộ ra từng tia quỷ dị, lệnh người kinh hãi. Trên khoảng không tai họa có nhân loại ngoại hình, chuẩn xác mà nói như là khoác một cái đen mũ che màu xám quỷ quái. Mặt kia bộ vị trí chỗ ở, một đoàn đen nhánh, chỉ có một đôi băng lãnh con mắt màu trắng thỉnh thoảng xẹt qua một đạo quỷ dị quang mang. Quỷ ảnh bạch quang xuất hiện, đánh trúng một người tu sĩ, chính là khiến tên tu sĩ kia thân thể run lên, ngắn ngủi dừng lại một giây đồng hồ. Đối với tu sĩ yêu ma mà nói, ngắn ngủi này một giây đồng hồ đã đủ để tạo thành rất lớn uy hiếp. 8 cái tử vong Thanh La vệ, liền có 3 cái Thanh La bởi trên khoảng không tai họa dẫn dắt lên. Ở Trương Hoành Nghiệp trong nhận thức biết được cái này một con tai họa tên là Định Hồn Quỷ, có thể khiến người khác linh hồn thời gian ngắn ngủi dừng lại. Đối phó người bình thường, thậm chí có thể mang đối phương linh hồn triệt để đình trì. Quả thực là kinh người cực kỳ. Trương Hoành Nghiệp tại chiều xa xa nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một tên Thanh La vệ xuất hiện. Trái lại, yêu ma tai họa xuất hiện càng ngày càng nhiều, hình thành cường đại vây quanh tư thế, phải đem bọn họ tất cả đều đánh chết ở chỗ này. Yêu ma tai họa số lượng quá nhiều, nhất định phải thoát đi. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói, chờ ta công kích Định Hồn Quỷ thời điểm, đại gia cùng động thủ, nghĩ bắc phương thoát đi. Hắn chọn dùng là co lại âm thành dây phương thức, chỉ có Trương Hoành Nghiệp lan truyền thanh âm người vừa mới có thể nghe được. Yêu ma ta họa căn bản vô pháp nghe được Trương Hoành Nghiệp thanh âm. Ma quật cực kỳ đặc thù, thần hồn hoàn toàn vô pháp vận dụng, cho nên linh hồn truyền âm vô pháp làm được. Duy nhất bảo hiểm phương thức chính là co lại âm thành dây. Được, minh bạch, Hàn Giang Nghĩa gật đầu. Còn lại Thanh La vệ cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Trương Hoành Nghiệp thân hình lóe lên, tránh ra một con lang yêu vồ giết, xoay người nhất kích đỏ thẫm đao mang chém xuống mà xuống. Đem lang yêu trực tiếp chặt đứt thành hai nửa. Ở đánh chết lang yêu về sau, Trương Hoành Nghiệp động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Hắn thân đao nhất chuyển, một luồng nóng rực lực lượng quấn quanh với trên thân đao, cấp tốc hóa thành hừng hực liệt hỏa. Trường đao dương lên, liệt hỏa phần thiên, thiêu đốt thiên địa, một đạo nóng rực mà thiêu đốt đao mang xông thẳng tới chân trời. Có liệt thiên phá không oai, thẳng hướng cái kia giữa không trung định hồn quỷ. Định hồn quỷ cảm ứng được Trương Hoành Nghiệp cử động, thân thể nhanh chóng tung bay, né tránh Trương Hoành Nghiệp một đao lực lượng. Đồng thời, một con toàn thân hiện ra hắc quang thủy ngưu bị định hồn quỷ cho khống chế, bay về phía cái kia một đạo đỏ thẫm đao mang. Vẽ, hiện ra hắc quang thủy ngưu bị một đạo cho chặt đứt, đầm đìa máu tươi, vương vãi xuống. Một đao kia lực lượng truy sát hướng về định hồn quỷ. Nhất định hồn quỷ từ lâu né tránh ra. Một đao vô công, một đao tuy vô pháp đối với định hồn quỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể từng cái Thanh La vệ đều chiếm được Trương Hoành Nghiệp chỉ lệnh, dồn dập hướng về bắc phương phá vòng vây mà đi. Chân khí bạo phát trong lúc đó, giống như trường toa giống như vậy, đem từng con yêu ma tai họa đánh bay ra. Thẳng trùng bắc phương, TT, định hồn quỷ phát sinh kỳ dị tiếng rít tiếng. Ở âm thanh này ảnh hưởng, từng con yêu ma tai họa dũng mãnh không sợ chết ngăn chặn lại Hàn Giang Nghĩa chờ Thanh La vệ, đem bọn hắn cho ngăn cản lại tới. Định hồn quỷ trên thân lại càng là có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ có tựa như tia chớp, trong nháy mắt bao phủ Trương Hoành Nghiệp. Trương Hoành Nghiệp cảm giác được chính mình ý thức bị phong tỏa ở một cái nho nhỏ không gian giống. Như vậy, tâm thần biến đổi lớn, thần hồn nhanh chóng run rẩy. Từng luồng lực lượng trùng kích cái này một cái nho nhỏ không gian. Mà ở trong mắt hắn, một con thể trạng cường tráng sói xám bỗng nhiên vồ giết mà tới. Cái kia hàn quang từng trận móng vuốt, phảng phất liền linh khí có thể ung dung cắt ra, nhất chảo muốn xuyên thủng Trương Hoành Nghiệp trái tim, đem chém giết. Trương đại ca, Trương Hoành Nghiệp, Hồng Nghiệp, từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, mọi người dồn dập hướng về Trương Hoành Nghiệp nhìn lại. Ai không biết, đột nhiên, sắc trời tối lại, một con long chảo đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không. Trông rất sống động, điêu luyện sắc sảo, ẩn chứa vô cùng long uy, chấn nhiếp đông đảo yêu ma tai họa. Theo long chảo hạ xuống, nhất chảo tử tương sói xám cho đánh giết, chỉ để lại máu tươi hài cốt, thân thể liền duy trì hoàn chỉnh cũng không làm được. Trương Hoành Nghiệp hình như có cảm ứng, bỗng nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại. Một cái bóng người quen biết dẫn vào trong mắt. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở yêu ma tai họa bên trong. Một quyền một trường giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ lạ thường lực lượng, dễ dàng đánh giết yêu ma tai họa. Từng đoàn mấy hơi thở công phu, đại đa số yêu ma tai họa cũng bị cái này một người đánh chết. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, biểu hiện kinh ngạc, lại đến chuyển hóa thành vẻ vui mừng. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không định hồn quỷ nhìn tới. Đã thấy đến một đạo bạch quang bao phủ mà đến, như muốn ổn định Tần Phong thần hồn. Tần Phong tùy ý bạch quang buông xuống, có thể vừa rơi xuống đến trên người hắn. Phật Đà Kim Cương thân lực lượng nhất chuyển, chính là dễ dàng hóa giải. Giơ tay trong lúc đó, cự đại long chảo xuất hiện, đem định hồn quỷ giữ tại long chảo bên trong. Long chảo khép lại, định hồn quỷ chính là hóa thành hắc khí, từ từ tiêu tan, định hồn quỷ tử vong, cũng không để cho xung quanh yêu ma tai họa thoát đi. Trái lại từng cái hướng về hồ bạc chạy đi. Trên nét mặt mang theo vài phần sợ hãi, Tần Phong cũng nhìn chằm chằm hồ bạc. Ở định hồn quỷ gào thét có thể cảm ứng được trong đó có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên. Bất cứ lúc nào muốn phá hồ mà ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.